Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2353, Lâm Phong Đồ Thánh. Bàn tay khẽ run lên, nhất thời, đại hoang ma kích bên trong ma uy lại lần nữa điên cuồng phóng thích mà ra. Chỉ thấy Lâm Phong đôi mắt trở nên lạnh lẽo lên đến. Một cỗ tuyệt thế nhuệ khí từ trên người hắn bạo phát, tràn ngập tới đại hoang ma kích phía trên. Đám người chỉ cảm thấy kia đại hoang ma kích giống như binh trong chí tôn. Ta nói rồi, chắn ta giả giết, nếu thần điện trở ta chiếu giết không lầm. Lâm Phong trước người hào quang chói sáng, một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ bao phủ mảnh thiên địa này hư không, tựa hồ ẩn ẩn có phong lực lượng. Suy, đại hoang ma kích phía trên chiết xạ mà ra đáng sợ ma quang khiến cho Bắc Sơn Vọng Thần sắc ngưng hạ. Từ Lâm Phong trên người, hắn cảm giác được một cỗ chưa từng có từ trước đến nay sát phạt chi thế. Giống như hôm nay hắn không mang theo đi Tịnh cùng với Thanh Phượng, tuyệt không từ bỏ ý đồ. Thần điện người cũng muốn tru sát, càn rỡ. Một khi đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Bắc Sơn Vọng lạnh lùng mở miệng, lời nói của hắn hạ xuống, nhất thời từng cỗ cường giả lóe ra, đột ngột xuất hiện ở tại phiến không gian này, đó là từng cỗ thánh cảnh đáng sợ tồn tại. Người đàn đồng tử co rút lại, trong lòng rung động, thế giới mặc dù mênh mông vô tận, nhưng mà, có thể dễ dàng xuất động nhiều như vậy cổ thánh tồn tại. Chỉ sợ cũng chỉ có này siêu cấp thế lực, chư thần điện, cùng với thái yêu giới một chút thần thú chủng tộc, chỉ có bọn họ có thể điều động chư thánh cường giả, mà những khác cổ thánh nhân, chỉ sợ đều là từng cái không biết tại ở đâu một mình khổ tu. Tới rồi một tầng này lần, vì thế liền có một cái kỳ quái hiện tượng, cường giả tập trung tới rồi cùng nhau. Hoặc là chính là tán tu. Đây là vô số năm đến thần điện cường đại mà tạo nên quái lạ tượng. Dù sao, thần điện đứng sừng sững với Cửu Tiêu Đỉnh lâu lắm, cực nhỏ có thế lực năng động vẫy được bọn họ. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn chư thánh cảnh nhân vật, thần sắc động lại, thánh nhân cũng có được đáng sợ thánh uy. Bàn tay thiên đạo, siêu việt đại đạo lực. Cảnh giới càng mạnh, câu thông thiên đạo oai càng mạnh thịnh, mà nếu là chư thánh cùng nhau xuất thủ, uy lực chính là làm cho người ta sợ hãi. Tốt lắm, ta ngã xuống muốn nhìn, hỏa hiểm thần điện chư thánh, thực lực như thế nào? Lâm Phong thần sắc lãnh đến cực điểm, chỉ thấy dưới chân hắn, một cỗ vô biên sáng chói màu vàng hư không quang hoa điên cuồng nở rộ. Phía trên mặt đất, từng đạo sáng chói quang văn hiện lên. Rất nhanh, phía trên mặt đất xuất hiện một mảnh màu vàng hư không thế giới. Đem khắp thiên địa giống như cũng bao phủ ở tại trong đó. Chỉ thấy Lâm Phong bên trong mi tâm, thần niệm ánh sáng sáng chói vô biên. Thiên ti vạn lũ, trận đạo, một niệm thành trận. Đây là đám người trong lòng hung hăng chấn động hạ. Vừa bắt đầu Lâm Phong chiến đấu, bọn họ liền cảm giác công kích của hắn tựa hồ ẩn chứa trận đạo lực lượng với trong đó. Giờ phút này chứng kiến một màn này, bọn họ như thế nào còn không hiểu. Trận tượng quay, một niệm thành trận, thật mạnh trận đạo năng lực. Này đó là cổ giới tộc thiên tài tà thần. Không chỉ có trở thành thánh nhân cấp bậc tồn tại, vẫn là một trận tượng. Đáng sợ trận quang bao phủ mọi người, trong này hóa thành màu vàng hư không thế giới, mỗi cá nhân giống như cũng đặt mình trong với độc lập màu vàng hư không giữa, bao gồm chung quanh đám người, bọn họ bị này trận đạo ngăn cách, thật mạnh trận pháp. Giờ phút này, chung quanh bên trong đám người, chỉ thấy một người duỗi tay, vuốt phía trước màu vàng trùm tia sáng. Lạnh như băng mà chắc chắn, giống như hắn ở vào một tòa màu vàng cột đá trước mặt. Hơn nữa, tứ phía đều là loại này màu vàng cột đá. Chỉ thấy người này trên người tụ tập mạnh mẽ lực lượng, trong giây lát hướng tới phía trước hung hăng oanh đi ra ngoài. Một tiếng trống vang lên đáng sợ, tiếng vang quanh quẩn, nhưng mà kia màu vàng cột đá vẫn vững vàng đứng sừng sững tại kia, giống như mãi mãi tồn tại, lạnh lẽo rét lạnh, kích không toái, thậm chí không thể lay động được. Tu vi của ta nhưng là thánh đế đỉnh phong, mặc dù không có cực hạn thánh đế sức chiến đấu, nhưng là kém không được nhiều lắm. Này trận đạo một góc cũng không thể đánh nát. Người này thần sắc rung động, không chỉ có là hắn, giờ phút này người chung quanh tất cả đều cực kỳ khiếp sợ. Này trận đạo chính là Lâm Phong lĩnh ngộ 3000 đại trận đạo trong đó một loại trận đạo tăng mạnh hãy. Đại hư không phong ấn chi trận. Hơn nữa, này đây hắn đáng sợ chúa tể lực lượng biến thành lực lượng ngưng tụ thành, không thể phá vỡ, ở trong chứa trong cơ thể hắn chúa tể thiên đạo lực lượng vận dụng. Khởi là thánh đế đỉnh phong nhân vật có thể lay động được hắn. Bắc Sơn Vọng ánh mắt cũng đọng lại lên đến. Hắn tại đây đại trận đạo bao phủ hắn khoảnh khắc liền giống như ý thức được không thích hợp. Này trận đạo rất đáng sợ. Chỉ thấy hắn nâng lên bàn tay, rồi đột nhiên gian hướng tới phía trước bắn ra nhất chỉ. Trong khoảnh khắc phía trước một màu vàng cột đá phá vỡ. Chân hắn bước hướng tới Lâm Phong sở địa phương vị bước ra. Nhưng mà tại hắn đi ra khoảnh khắc, hắn rõ ràng phát hiện kia màu vàng cột đá ngay lập tức chữa trị như lúc ban đầu. Giống như căn bản là sẽ không bởi vì hắn hủy diệt mà hoàn toàn biến mất. Không tốt, hắn như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống như. Lập tức hướng tới Thanh Phượng cùng Tĩnh các nàng đang ở địa phương vị mà đi. Nhưng mà ở đâu luôn tìm được hắn dành trước. Tại trận đạo thành hình kia trong nháy mắt, Lâm Phong cũng đã đi tới Tĩnh cùng Thanh Phượng bên người. Đem hai người mang vào trong cơ thể thế giới bên trong. Tại phiến này bên trong trận đạo, chỉ có hắn một người có thể thấy rõ cho nên, những người khác đều là người mù. Tại Thanh Phượng bên cạnh một cái trận đạo ngăn cách khu trong, một tôn cổ thánh sắc mặt khó coi. Hắn phát hiện, một kích của hắn không ngờ không có đem màu vàng cột đá phá hủy. Vì thế hắn triệu tập lực lượng đáng sợ, hung hăng một trường phát mà ra, màu vàng cột đá phá vỡ, giống như hóa thành hư vô, nhưng mà ở cột đá phá vỡ khoảnh khắc, đại hoang ma kích tại hắn bên trong đồng tử nhanh chóng phóng đại, khiến cho sắc mặt hắn ngay lập tức thảm trắng đi, mặt không có chút máu. Đại hoang ma kích, tựu chỗ này chờ hắn đi tìm cái chết. Phốc suy. Đại hoang ma kích trực tiếp xuyên qua đầu của hắn, ma uy khoảnh khắc đem thân thể hắn cuốn vào trong đó. Trong khoảnh khắc khiến cho thân thể hắn tan thành mây khói. Đại hoang ma kích phía trên tràn ngập đáng sợ ma khí, rất mạnh mẽ, Lâm Phong ánh mắt lạnh như băng, giống như ma thần. Đại hoang ma kích thu hồi, ánh mắt hắn nhìn phía mặt khác một chỗ địa phương. Có một tôn thánh nhân tại kia, cũng là vừa rồi đè nặng Thanh Phượng cùng Tịnh thánh nhân. Hỏa Diễm Thần Điện, là các ngươi bi ta làm như vậy. Lâm Phong thanh âm lạnh như băng, lập tức đại hoang ma kích lại lần nữa ám sát đi ra ngoài. Trực tiếp xuyên qua một màu vàng cột đá, đâm vào một cường giả cái ót trong. Kia cường giả căn bản không có ý thức được. Đợi cho hắn phát hiện thời điểm trốn cũng tránh không kịp, trực tiếp bị giết chết. Tử loại nào nghẹn khuất. Ân, đúng lúc này Lâm Phong phát hiện Bắc Sơn Vọng hướng tới bên này giết qua đến, không khỏi khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh. Có lẽ Hỏa Diễm Thần Điện cho rằng có Bắc Sơn Vọng vị này tiểu thành thánh vương, có thêm vài vị thánh cảnh cường giả, giết hắn dễ như trở bàn tay nhé. Đáng tiếc, Hỏa Diễm Thần Điện vẫn xem nhẹ hắn, mà loại này xem nhẹ đại giới sẽ rất thảm thống. Lâm Phong thân ảnh trực tiếp xuyên thấu một sáng chói màu vàng cột đá. Đây là hắn trận đạo, này màu vàng phong bế cột đá, như thế nào có thể ngăn cản được hắn? Bắc Sơn Vọng đi vào vừa rồi Thanh Phượng đang ở phong bế không gian. Vẻ mặt hắn ngưng hạ. Không ai, nói vậy, đã bị tà thần mang đi. Thân thể hắn vòng vo hạ, lập tức ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Tựa hồ, từ phía trên đi ra ngoài, mới là cuối cùng lựa chọn. Ông, chỉ thấy Bắc Sơn Vọng thân thể phóng lên cao, hướng tới bầu trời mà đi. Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ đáng sợ nguy cơ cảm buông xuống, khiến cho Bắc Sơn Vọng thần sắc thông suốt gian căng thẳng. Trước người thông suốt gian xuất hiện khủng bố hỏa diễm cự thuẫn. Răng rác, hỏa diễm chi thuẫn phá vỡ, đại hoang ma kích trực tiếp đâm vào Bắc Sơn Vọng mặt tiền. Khiến cho Bắc Sơn Vọng trực tiếp bàn tay hướng tới phía sau vỗ qua tới. Quá khứ, đem màu vàng cột đá đánh nát. Đồng thời thân thể điên cuồng hướng tới bầu trời lao ra đi. Dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. Giờ phút này tốc độ của hắn giống như một đạo sáng chói hỏa diễm tên giống như. Bàn tay hướng tới trời cao phách giết mà ra. Oanh long một tiếng bạo vang. Thân thể hắn phá tan trận đạo. Bước vào trong hư không. Chạm ở trên hư không trong Bắc Sơn Vọng ánh mắt nhìn quét hạ không. Phong bế đáng sợ đại trận đạo, đem phiến không gian kia cũng phong tỏa. Tại trong hoàn cảnh này, mặc dù là hắn, nếu là không được, cũng giống nhau sẽ chết tại Lâm Phong trên tay. Bởi vì hắn căn bản nhìn không tới người. Không tốt, những người khác, ở giờ phút này, Bắc Sơn Vọng như là nhớ tới cái gì giống như. Cả người cũng tràn ra từng trận mồ hôi lạnh, lần này ngoại trừ hắn ở ngoài. Đến đây vài vị thánh cảnh tồn tại, nhưng chỉ có hắn một người là tiểu thành thánh cảnh tồn tại. Bọn họ cho rằng như vậy đội hình là phải giết Lâm Phong, nhưng thật không ngờ sẽ như vậy. Vòng trời phía trên vô cùng khủng bố hỏa diễm ánh sáng hội tụ mà sinh. Bắc Sơn Vọng tụ thiên đạo oai, trong hư không xuất hiện một to lớn vô cùng màu đen đại trưởng ấn. Lập tức hướng tới hạ không ấn qua tới. Quá khứ, diệt, Bắc Sơn Vọng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời kia cự đại vô cùng đáng sợ màu đen đại trưởng ấn hướng tới hạ không oanh qua tới. Quá khứ, hắn muốn từ bên ngoài đem này đại trận nói toạc ra mở ra. Như vậy, những người khác mới có thể đi ra. Nhưng mà đúng lúc này, từng cỗ đáng sợ màu vàng hư không cuốn cúa. Kia màu vàng phong bế không gian, giống như hóa thành hư ảo hư không lực lượng, tại trong nháy mắt gian, trở thành hư ảo, giống như không tồn tại với giữa trời đất. Không, Bắc Sơn Vọng thần sắc hoảng hốt, chỉ thấy nơi nào đó phương hướng, một tôn khủng bố đại hoang ma kích hướng tới hư không ám sát mà ra. Mà những người khác nhưng không có may mắn như vậy. Màu đen hủy diệt trưởng ấn oanh giết xuống. Trong nháy mắt gian, không biết bao nhiêu cường giả bị cuốn vào đến bên trong. Trực tiếp bị chu sát điệu đến. Lấy vừa rồi Lâm Phong đang ở địa phương vì trung tâm. Khu vực này toàn bộ hủy diệt. Nhưng mà nơi này vừa hơi là hỏa diễm thần điện nhân hòa phượng hư gia tộc cường giả tụ tập địa phương. Cho nên bọn họ thảm nhất. Hủy diệt lực lượng chậm rãi tiêu tán, nhưng mà chỉ thấy giờ phút này, đại trận đạo tái sinh, Bắc Sơn Vọng ánh mắt tĩnh tại kia, khóe miệng khẽ co rút lại, chính mắt thấy Lâm Phong chính diễn ngược nhìn thấy hắn, sau đó biến mất tại đại trận đạo giữa, một niệm thành trận, điều này làm cho hắn cũng bất lực. Bắc Sơn sư thúc. Chỉ thấy một vị thánh cảnh người chặt đứt một cái cánh tay đi vào Bắc Sơn Vọng. Bên người là Bắc Sơn Vọng thân thủ làm. Nhìn thấy hắn cái kia bức tường đổ. Bắc Sơn Vọng tự trách đạo. Sư thúc xin lỗi ngươi. Cũng thẹn với hôm nay tới mọi người. Ngoặc kép. Sư thúc. Này tặc tử. Nhất định phải giết chết. Còn có cổ giới tộc. Muốn bị diệt chi. Này thánh nhân sắc mặt khó coi, sát khí đáng sợ, đồng thời, xa xa, khủng bố khí tức gào thét mà đến. Hiển nhiên, Hỏa diễm thần điện có thể sợ tồn tại phát hiện thánh cảnh người không ngừng bị chết. Cũng chạy đến trong này. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.